Alpha phản diện mang thai rồi. Chương 53, chồng chiến tranh lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã quyết định Tư Hoài Tây sẽ dẫn dắt một đội ngũ trong đó. Lái một phi thuyền cứu viện tách ra tìm kiếm. Bằng cách này, anh nên vừa lòng mới phải. Đôi mắt màu hổ phách của Bùi Chiêu Chu thâm trầm u buồn. Ngồi trong khoang nghỉ ngơi đặc biệt yên lặng. Không thể hút thuốc, đành phải uống một ly sữa bột dinh dưỡng dành cho người bầu. Nới lỏng cúc áo quá chặt, lộ ra xương quai xanh. Ngực trắng lạnh cấm dục, ngay cả việc uống sữa cũng uống ra cảm giác bá đạo tổng tài ngồi trong văn phòng bày mưu lập kế. Búng tay một cái là trời ơi đất hỡi vỡ òa. Trí não ngân hồ bên cạnh nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe. Chỉ số bên trong cũng không quá lý tưởng, bởi vì Bùi Chiêu Chu khăng khăng muốn tham gia chiến dịch giải cứu lần này. Thừa cơ bắt độc thủ sau màn. Nhưng sợ thời gian cứu viện quá lâu, dù sao anh cũng đang mang thai. Nếu không thể kịp thời đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì mua một bộ dụng cụ kiểm tra sức khỏe tư nhân cầm tay loại nhỏ. Và trí não ngân hồ đảm đương hệ thống thao tác dụng cụ chữa bệnh. Trí não ngân hồ thật sự biến thành quản gia toàn năng. Để chăm sóc chủ nhân và tiểu chủ nhân thật tốt, nó đã nâng cấp hệ thống. Thêm vào một bộ hệ thống bác sĩ và điều dưỡng, mỗi ngày sẽ giúp Bùi Chiêu Chu kiểm tra sức khỏe, thiếu khuyết chỗ nào thì bổ sung chỗ đó, phối hợp thực đơn của nhiều người bầu khác nhau. Trí não ngân hồ nhìn báo cáo, thở dài nói, chủ nhân à, chừng nào cậu mới thôi giận dỗi với Tư tiên sinh vậy? Cậu nhìn chỉ số pheromone của thai nhi đi. Thiếu chút nữa là đạt mức không đạt tiêu chuẩn rồi đó. Đôi mắt Bùi Chiêu Chu ngưng lại. Mím chặt môi. Vị sữa nhàn nhạt tản ra. Khiến đôi môi hồng nhạt càng thêm mê người. Ngân hồ, cho tôi xem số liệu. Được rồi, chủ nhân, đã gửi đến hộp thư của cậu. Một phần báo cáo sức khỏe chi tiết kỹ càng được tới. Các chỉ số của Bùi Chiêu Chu trên cơ bản đều đẹp. Trừ bỏ chỉ số đầu tiên, chính là chỉ số pheromone của thai nhi mà trí não ngân hồ đã nói đến. Cũng là chỉ số mà bác sĩ đế quốc đặc biệt yêu cầu chú ý hàng đầu. Bởi vì sự phát dục của thai nhi ở thế giới ABO cần có pheromone. Và trong thời kỳ tuyến sinh dục của thai nhi chưa phát triển hoàn toàn cần sự cung cấp của cả cha và mẹ. Mấy ngày nay không chỉ có Tư Hoài Tây bắt đầu tiến tranh lạnh mà cả Bùi Chiêu Chu cũng khó chịu quật cường không đi tìm hắn. Hai bên thiếu tiếp xúc thân mật, mà Bùi Chiêu Chu lại là alpha mang thai vô cùng đặc biệt. Chỉ một bên cung cấp pheromone sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi. Bùi Chiêu Chu nghĩ đến mày nhăn chặt, đôi mắt lộ ra do dự và bối rối. Rồi bên miệng lại kéo ra mụ cười chua xót châm chọc. Ngân hồ, tôi đã làm sai cái gì? Cho dù tôi có lòng phòng bị với Tư Hoài Tây nhưng từ trước đến nay tôi cũng chưa làm ra hành động đặc biệt nào. Vậy tại sao cậu ta lại đối xử với tôi như vậy? Vốn dĩ trong lòng Bùi Chiêu Chu cảm thấy áy náy phức tạp với Tư Hoài Tây. Nhưng với thái độ xa cách lạnh nhạt mấy ngày này của Tư Hoài Tây. Dường như hắn đã suy nghĩ kỹ rồi kiên quyết muốn rời ra anh. Chớ trêu đến cỡ nào. Đôi mắt Bùi Chiêu Chu hiện lên vẻ tức giận. Cứ việc Tư Hoài Tây không biết anh mang thai con của hắn. Nhưng nghĩ đến một đường tới nay anh nhẫn nại vất vả. Vì không để Tư Hoài Tây phát hiện các phản ứng mang thai như nôn nghén. Thích ngủ, anh đã làm bộ đau dạ dày phải mang thuốc theo bên người. Người này còn cố ý phớt lờ anh, vì Tư Hoài Tây không chịu tiếp xúc thân mật với anh. Hiện tại anh phải lo lắng cho sự phát triển của thai nhi. Đều là tại người cha ruột vô trách nhiệm này. Anh tức giận thật rồi. Nếu Tư không muốn để ý đến anh, vậy anh cũng không ép dạ cầu toàn mà đi tìm hắn. Ép dạ cầu toàn, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Bùi Chiêu Chu lạnh lùng giận dữ. Ngắn gọn nói, ngân hồ, tôi không muốn đi tìm cậu ta. Có cách nào khác để bổ sung pheromone cho thai nhi không? Trí não Ngân Hồ bị sốc. Chồng chồng cãi nhau trí não khổ. Tuy nhiên nghĩ đến tâm trạng thất thường của chủ nhân trong thời gian mang thai. Trí não Ngân Hồ biết rõ không thể thích kích người mang thai. Nó đành uyển chuyển nói. Chủ nhân, cậu thật sự không cân nhắc chút à? Bùi Chiêu Chu lạnh giọng mang theo oán hận nói. Cân nhắc cái gì? Chẳng lẽ cậu ta sẽ cân nhắc giúp tôi à? Cậu ta ở đây rất rõ ràng. Trí não Ngân Hồ bày tỏ. Người yêu cãi nhau là nan đề thiên cổ. Nâng cấp hệ thống đến trần nhà cũng vô ích mà. Thật sự là không có cách nào. Trí não Ngân Hồ cũng phải dùng công cụ tìm kiếm tốc độ ánh sáng của nó tìm các biện pháp thay thế cho chủ nhân và tiểu chủ nhân vô tội. Nó thật sự tìm thấy một cách. Trí não Ngân Hồ, Omega và Beta tốt nhất nên có chồng, vợ đồng hành trong suốt thai kỳ. Nhưng khó tránh khỏi trường hợp chồng, vợ nhập ngũ hay ra ngoài. Lúc này người chồng, vợ sẽ gửi cho vợ, chồng của mình quần áo cá nhân tràn ngập mùi pheromone để an ủi vợ. Chồng của mình khi mang thai, Bùi Chiêu Chu khẩn trương nhăn mày. Hỏi, không còn cách nào khác nữa sao? Tôi không muốn đến hỏi mượn quần áo của cậu ta. Chấm, trí não Ngân Hồ hò hét. Chủ nhân, thật sự không còn cách nào nữa đâu. Tiểu chủ nhân đang chờ cậu lấy được pheromone của tư tiên sinh đó. Ừ, Bùi Chiêu Chu trầm trọng đáp. Như thể bất đắc dĩ lắm anh mới phải đồng ý, trí não Ngân Hồ mới thở phào một hơi. Hy vọng chồng bọn họ nhanh chóng hết giận dỗi. Con cái đều có cả rồi. Bùi Chiêu Chu sấm rền gió cuốn tính toán cách đi mượn quần áo của Tư Hoài Tây. Đi được nửa đường, Bùi Chiêu Chu đột nhiên dừng bước. Ánh mắt thâm trầm ảo não hỏi. Tôi nên dùng cớ gì để hỏi mượn quần áo cậu ta? Trí não Ngân Hồ suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già. Chủ nhân, hay là cậu trực tiếp nói thẳng ra đi? Phun một ngụm máu giả ý nghĩa tương tự với phun ra một búng máu. Bùi Chiêu Chu nhấp môi. Tôi không nói được. Bất kể dùng lý do gì thì cũng sẽ làm người ta cảm thấy như gã biến thái yêu thích quần áo vậy. Ngân Hồ, cậu xem giúp tôi Tư Hoài Tây có ở trong phòng không? Tôi chỉ cần lấy một bộ. Chắc hẳn cậu ta không phát hiện ra đâu. Trí não Ngân Hồ khóc không ra nước mắt. Được. Ngân Hồ giúp chủ nhân xem qua một chút. Trí não Ngân Hồ có quyền hạn tối cao của con thuyền này. Cho dù không có, lấy bản lĩnh của nó cũng rất dễ dàng phá giải. Lợi dụng quyền hạn điều động video giám sát, lật đến phòng của Tư Hoài Tây. Hiện giờ là 10 giờ 8 phút tối. Lúc 7 giờ 57 phút tối Tư Hoài Tây đã vào phòng. Sau đó cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn có đi ra ngoài. Trí não Ngân Hồ nói. Chủ nhân, Tư tiên sinh vẫn cứ ở trong phòng. Đôi mắt Bùi Chiêu Chu do dự rối rắm một hồi. Từ bỏ nói. Vậy, Ngân Hồ, ngày mai cậu lại giúp tôi theo dõi. Chờ khi nào Tư Hoài Tây ra khỏi cửa thì báo cho tôi. Giọng điệu trí não Ngân Hồ uyển chuyển nhắc nhở. Nói. Chủ nhân, cậu quên rồi à? Ngày mai là ngày Tư tiên sinh bị điều động đi phi thuyền khác giam ra chiến dịch giải cứu. Chỉ sợ đến lúc đó không còn trên con phi thuyền cứu viện này nữa. Và vật phẩm tùy thân của cậu ta có thể cũng sẽ được mang theo ra ngoài. Bùi Chiêu Chu, anh thật sự không rõ lắm. Mấy ngày nay anh đã vô thức xem nhẹ tin tức của Tư Hoài Tây. Đột nhiên nghe nói ngày mai Tư Hoài Tây phải rời đi. Trong mắt Bùi Chiêu Chu không khỏi lộ ra một tia mờ mịt. Nghĩ đến việc không đi tìm hắn, ngày mai có thể sẽ càng cách xa hắn. Bùi Chiêu Chu cúi mặt xuống. Nói, hiện tại đã biết, vòng đi vòng lại vẫn dừng trước cửa phòng Tư Hoài Tây. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của người kia bên trong. Di động qua lại. Cứ như thể có một hình chiếu ba chiều rõ ràng trong tâm trí anh. Giữa bọn họ có một làn ranh vô hình lôi kéo lại. Từ Hoài Tây bên trong dường như cũng phát hiện. Cách cánh cửa hợp kim rắn chắc. Động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Đôi mắt xanh biển sắc bén như diều hâu gắt gao nhìn người ngoài cửa. Bùi Chiêu Chu cụp mắt xuống. Không muốn mở miệng. Tuyến sinh dục sau cổ ẩn ẩn nóng lên. Anh cũng nhận thấy được mình bị Tư Hoài Tây phát hiện. Anh là Alpha nên sẽ không bị người khác đánh dấu. Nhưng không biết Tư Hoài Tây dùng phương pháp gì. Khi hắn chữa trị tuyến sinh dục sau cổ. Hơi thở ngột ngạt, đứt quãng, mạnh mẽ kia chiếm cứ hết mọi giác quan. Tuyến sinh dục, xoang mũi, làn da, những vùng mẫn cảm của anh hoàn toàn bị hắn khống chế đùa nghịch. Anh thường xuyên có cảm giác lầm rằng mình đã bị hắn đánh dấu rất sâu. Khi Tư Hoài Tây hết lần này đến lần khác đánh dấu tuyến sinh dục của anh, phảng phất như có thứ gì đó đã sắc sâu vào xương tủy. Kể từ đó, anh luôn cảm nhận được sự tồn tại của Tư Hoài Tây. Giống như một loại cảm ứng ràng buộc kỳ diệu nào đó. Chỉ cần Tư Hoài Tây xuất hiện xung quanh anh, cho dù không thể trực tiếp nhìn thấy dáng vẻ của Tư Hoài Tây nhưng vẫn có thể phán đoán ra Tư Hoài Tây sẽ xuất hiện ở đâu. Loại cảm giác đặc thù này không thể giải thích được này. Sau mỗi lần Tư Hoài Tây đánh dấu càng tăng thêm. Giống như bây giờ, Tư Hoài Tây đang nhìn anh, chậm rãi đi về phía anh, vặn tay nắn cửa, mở cửa, nhìn anh, đôi mắt Tư Hoài Tây cô đọng, đặt tầm mắt trên người Bùi Chiêu Chu, không chờ hắn đoán được mục đích Bùi Chiêu Chu đến. Bùi Chiêu Chu lạnh lùng giành nói trước, tuyến sinh dục sau cổ của tôi phát nóng, đến thời gian cậu chữa trị cho tôi rồi. Tư Hoài Tây híp mắt lại. Diễu cợt nói, Bùi Chiêu Chu, anh cũng thật biết lợi dụng người khác, không chỉ ném tôi qua phi thuyền khác, còn muốn lợi dụng tôi một lần trước khi đi. Cách chương.